Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, chương 2278, không phải là đi không thể. Có phải hay không là một cái âm mưu, Lục Ly trở lại chính mình trang viên sau bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới một vấn đề hắn biết Mục Gia có thể giải khai huyền thiên phù sự tình. Là Viên Linh Vận nói cho hắn biết. Viên Linh Vận là ai kia là đại trưởng lão quan môn đệ tử. Chính là bởi vì đại trưởng lão Viên Linh Vận mới có thể hôm nay. Giống như không phải là bởi vì đại trưởng lão đệ tử. Nàng làm sao có thể có địa vị bây giờ, đoán chừng sớm đã bị Ninh Ngạo Đàm Long gieo hòa. Đại trưởng lão đối với Viên Linh Vận tới nói kia là ân trọng như núi a. Nếu như nàng đem Lục Ly sự tình báo cáo cho đại trưởng lão, cũng không phải không có khả năng, giống như đại trưởng lão biết được việc này, sau đó cố ý mang theo Lục Ly đi Mục gia, trong bóng tối phái người giám sát hắn, một khi tìm tới hắn cùng Mục gia người cấu kết chứng cứ, vậy hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Lục Ly nghĩ nghĩ, phát hiện khả năng này phi thường nhỏ. Đầu tiên Viên Linh Vận đối với thần nữ chi vị khẳng định là phi thường khát vọng. Lục Ly đi đối với La Sát Cung tới nói cũng không phải là đại sự. Không có tổn thất quá lớn mất, chỉ là truyền đi có chút không được tốt nghe. Đại trưởng lão không có khả năng trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Hắn cùng đại trưởng lão cũng không có thù hận. Điểm trọng yếu nhất đại trưởng lão trước đó nói chuyện là phi thường nghĩ lôi kéo hắn, giống như đại trưởng lão biết hắn muốn đi. Cái kia còn lôi kéo hắn làm cái gì, trước ổn định hắn sao? Còn có một điểm, giống như đại trưởng lão biết Lục Ly muốn đi liền sẽ không để hắn tiến vào phong ma giới, càng sẽ không để hắn thu phục phong ma thú, kia là nuôi hổ gây họa. Sở dĩ Mục gia chuyến này là đáng giá đi. Nghĩ thông suốt sự tình, Lục Ly kích động lên. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi Mục gia. Hắn muốn rời khỏi cái này La Sát Cung, muốn rời khỏi La Sát Hải, hắn muốn đi Lẫm Đông Đại Lục. Hắn nhanh chóng bắt đầu luyện hóa thường trưởng lão cho hắn thần dược. Linh hồn của hắn quá yếu, cần nhanh chóng bổ dưỡng, tăng lên, nếu không sẽ bởi vì phong ma thú ảnh hưởng linh hồn. Đến lúc đó ảnh hưởng tu luyện, cái này một gốc thần dược đích thật là đỉnh cấp thần dược. Lục Ly luyện hóa về sau, có thể lập tức cảm giác linh hồn bắt đầu tăng trưởng. Loại tình huống này thế nhưng là rất ít gặp. Bình thường linh hồn bổ dưỡng thần dược tăng trưởng tốc độ thế nhưng là phi thường chậm rãi. Cái này một gốc thần dược đằng đẵng luyện hóa 5 ngày. Linh hồn đạt được rõ ràng tăng trưởng. Hắn trước kia linh hồn bởi vì phong ma thú nhận lấy một chút ảnh hưởng. Giờ phút này đã hoàn toàn không sao. Đồ tốt a, Lục Ly cảm khái một tiếng. Giống như không ngừng có dạng này đỉnh cấp thần dược cho hắn luyện hóa, vậy hắn linh hồn nhất định có thể nhanh chóng tăng trưởng. Linh hồn một mực là hắn nhược điểm. Giống như không phải là bởi vì có long hồn, linh hồn hắn sớm đã bị người phá hủy vô số lần. Lục Ly dò xét thoáng cái phong ma thú, phát hiện đều thành thành thật thật đợi tại Thiên Tà Châu bên trong. Hắn nhìn một chút Thiên Tà Châu có chút đau đầu. Cái này châu tử không tính cao cấp bảo vật, giống như bị người phá hủy lời nói. Ở trong đó không gian hội sẽ bạo liệt, bên trong phong ma thú cũng sẽ toàn bộ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Thần Sơn là một kiện không tệ không gian thần khí. Nhưng thần sơn không thể tùy ý vận dụng, rất dễ dàng bại lộ, mà lại lần này Lục Ly cũng dự định cùng Mục gia người trao đổi. Muốn Mục gia người làm việc, vậy khẳng định cần trả giá đắt. Mục gia giúp hắn đây chính là đắc tội La Sát Cung. Không có đại giới bọn hắn làm sao có thể xuất thủ. Lục Ly trên thân bảo vật ngược lại là thật nhiều, bất quá thần thiết không thể đổi. Thần hành chu không thể cho, bình thường bảo vật Mục gia chướng mắt, cửu kỳ sơn Lục Ly cầm kỳ thật giống như gân gà. bởi vì tìm không thấy còn lại vài tòa thần sơn. Cái này Cửu Kỳ Sơn cũng không phải là hoàn chỉnh đế binh, không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Bên ngoài thêm Cửu Kỳ Sơn danh khí quá lớn, rất dễ dàng bại lộ, đến lúc đó gây nên cường giả truy sát, dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Lục Ly hạ quyết tâm, hắn nhìn qua bên trong phong ma thú, nghĩ nghĩ đi ra ngoài tìm tới Giản Hùng hỏi thăm về đến. Giản Hùng, đi tìm hiểu thoáng cái, phong ma thú bình thường yêu thích dùng ăn cái gì, được rồi. Giản Hùng lập tức rời đi. U Linh Vương Lục Ly có U Tuyền Thủy, không có việc gì cho nó uống mấy cái. Quỷ ỉn là quỷ hồn không cần phải để ý đến. Hư không trùng cùng cổ vương ngẫu nhiên cho chúng nó thôn phệ một chút hung thú là được rồi. Hơn 100 con phong ma thú. Đây chính là Lục Ly về sau cường hữu lực giúp đỡ. Lục Ly không hy vọng chúng nó xuất hiện bất kỳ vấn đề. Sở dĩ hiện tại đi đem phong ma thú sự tình làm rõ ràng, trở về tiếp tục tu luyện. Qua sau nửa canh giờ Giản Hùng trở về, không bằng hắn không phải một người trở về, đi theo phía sau một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Viên Linh Vận, Lục Ly biết Viên Linh Vận khẳng định vô sự không đăng Tam Bảo Điện, vội vàng đem nàng đón vào, còn để Giản Hùng đứng bên ngoài cương vị. Hắn để thị nữ dâng lên nước trà, sau đó mở ra cấm chế, hỏi, Linh Vận tiểu thư, lần này lại có chuyện tốt sao, ha ha. Viên Linh Vận cười nói ra, Giản Hùng không phải đi tìm hiểu phong ma thú tình huống sao, ta cái này vừa vặn có một phần tư liệu, là sư phụ để mang tới, ta tự đưa tới cho ngươi, buồn ngủ gặp chiếu manh a. Lục Ly tiếp nhận tư liệu liếc mấy cái. Nhìn một chút cảm kích chắp tay nói, đa tạ, ta vừa vặn cần, bất quá phong ma thú thích ăn hắc mang tinh, ta nhưng không có a, thứ này nơi đó có a, ta cái này có. Viên Linh Vận lấy ra một cái không gian giới ném cho Lục Ly nói, nơi này có một vạn mai hắc mang tinh, hẳn là đủ ngươi phong ma thú ăn được 3-5 năm. Ân đây cũng là sư phụ để cho ta mang cho ngươi. Trở về thay ta cảm ơn đại trưởng lão. Lục Ly chắp tay, đại trưởng lão xem ra phi thường nghĩ lôi kéo hắn, những này đều chuẩn bị cho hắn tốt, giống như hắn không phải muốn rời đi La Sát Cung, tìm nơi nương tựa đại trưởng lão là một cái lựa chọn tốt. Mục gia sự tình, sư phụ cùng ngươi nói a. Viên Linh Vận nói đến một chuyện khác. Tại Lục Ly sau khi gật đầu, nàng tiếp tục nói ra, lần này là cực kỳ tốt cơ hội, ta biết mục gia thần nữ, giống như nàng có thể giải khai huyền thiên phù, vậy chuyện này liền dễ làm, bất quá bây giờ nhìn tình huống, người tại La Sát Cung phát triển còn có thể, không phải là muốn rời khỏi sao thần nữ chi vị, ta hiện tại cũng không phải là đặc biệt khao khát, không phải là đi không thể. Lục Ly rất nghiêm túc nói ra, ta có việc cần phải đi Phi Hỏa Đại Lục, La Sát Cung ta là một khác đều không muốn ngốc. Phi Hỏa Đại Lục, Viên Linh Vận ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, thần tử, ngươi biết Phi Hỏa Đại Lục ở đâu sao, ngươi biết cự ly bao xa sao, ta biết. Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra, ta cái gì đều biết, nhưng ta không thể không đi, ta có một người thân ở bên kia. Ta nhất định phải đi tìm tới nàng. Tốt a, Viên Linh Vận sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng trầm ngâm một lát nói ra. Mục gia tại La Sát Hải mặt phía bắc. Ngươi giải khai về sau trực tiếp hướng mặt phía bắc phi hành. Bằng vào thần hành chu hẳn là có thể tại La Sát Cung không có phản ứng trước đó chạy đi. Trong khoảng thời gian này ta hội sẽ suy nghĩ thật kỹ. Muốn thế nào cùng mục gia thần nữ nói, chuyện này mục gia người cũng sẽ không đơn giản hỗ trợ, mà lại cần nghĩ kỹ sách lược, nếu không sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó ta cũng sẽ có phiền phức đấy. Ngươi không có phiền phức. Lục Ly bá đạo khoát tay chặn lại nói, ngươi chỉ cần giới thiệu ta cùng các nàng thần nữ nhận biết, để nàng an bài một cái địa phương là được rồi. Những này không vi quy, còn lại sự tình ta đi nói, ta đi làm, ngươi cái gì đều đừng quản. Hiểu không? Cái này, Viên Linh Vận nhướng mày. Nói ra, các nàng sẽ không dễ dàng giúp cho ngươi. Dù sao ngươi cùng các nàng không có giao tình, vẫn là ta đi cùng bọn hắn thần nữ trong bóng tối câu thông tốt. Sẽ giúp ngươi giải trừ đi, ta có bọn hắn muốn đồ vật. Lục Ly tự ngạo nói ra, ngươi chớ để ý, theo ta nói đủ, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không cần nói, nếu không đối ngươi lại có ảnh hưởng rất lớn. Tốt a, Viên Linh Vận hít một hơi thật sâu, mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn một lát, u nhiên quay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn. PS, 5 chương đến, mặt khác hôm nay hơi tương đương tin đổi mới, chỉ Hy Nhi, chân nhân bản mọi người cảm thấy thế nào ta cảm. Thấy rất có thần vận, phi thường giống, mọi người có thể đi nhìn xem. Lục soát công chúng hào, yêu giả, xem xét lịch sử tin tức là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.